Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Tường Hỗ Thỏa Hiệp, tối thiểu nhất Nam Cung Cao Tuấn tại toàn bộ Nam Cung gia tộc là không có thể dung chuyển địa vị. Cho dù là người mạnh nhất Hứa Thần Khê vẫn còn, kia tại trên thực lực hai người cũng có thể cân sức ngang tài. Nam Cung Thiêu Đốt bọn người chấn kinh cũng liền không kỳ quái. Trương Lệ Bình gặp Bạch Vận thực lực mạnh như thế, trong lòng không khỏi động hắn vẫn muốn động ý nghĩ. Hắn không chút do dự đi tới Bạch Vận trước mặt, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ xuống. Hắn vội vàng nói, còn xin Bạch cô nương giúp ta một chút. Hầu Ngôn Loạn Ngữ nói cái gì? Thật sự là làm càn, còn không mau mau lui ra. Nam Cung Cao Tuấn vỗ vỗ trán, có chút im lặng nói. Hắn đã biết được Bạch Vận thực lực, kia cùng Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan Trương Lệ Bình. Khẳng định sẽ thừa cơ hội này nói ra chính mình sự tình. Ngay cả vội mở miệng quát không lớn không nhỏ đồ vật. Tranh thủ thời gian lui ra, Bạch Vận rất rõ ràng sững sờ, nhìn xem Trương Lệ Bình tràn ngập hy vọng ánh mắt, trong lòng nàng mềm nhũn, nói với Nam Cung Cao Tuấn, Nam Cung đại ca. Hẳn là nhà này bên trong còn có cái gì chuyện bất bình. Muốn không nói ra, ta giúp ngươi giải quyết giải quyết. Cái này, Nam Cung Cao Tuấn hiện tại có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Cái này căn bản không phải là kết quả hắn muốn a. Thoạt đầu không biết Bạch Vận thực lực còn tốt, bây giờ biết thực lực sâu không lường được về sau, ngược lại sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bạch Vận lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng. Chuyện này đây là quản lên, hắn cũng không tốt nói cái gì. Ngươi nói đi Trương tỷ, nơi này đều là Nam Cung gia tộc cao tầng, liền không có thay ngươi chuyện không giải quyết được. Lại nói, còn có ta vì ngươi làm chủ. Bạch Vận nói như vậy, cũng là cho Trương Lệ Bình giải sầu, vì chính là để Trương Lệ Bình rất trực tiếp đi nói. Đừng lại sợ đầu sợ đuôi. Là như vậy Bạch cô nương, ta nghĩ giải trừ cùng Nam Cung gia tộc nhân duyên, Trương Lệ Bình đành phải đưa nàng cùng Nam Cung ra quan hệ nói cho Bạch Vận nghe. Bạch Vận biết đại khái tình huống, Trương Lệ Bình là Nam Cung Cao Tuấn chất tử nàng dâu. Mà Nam Cung Cao Tuấn chất tử trong tu luyện chết bất đắc kỳ tử mà chết đã qua 10 năm gần đây. Trương Lệ Bình lại là cái cực người có tài hoa, cùng Liễu Thành Manh tương phản. Liễu Thành Manh tại kinh thương bên trên đầu não là tinh thần quốc thứ nhất. Kia Trương Lệ Bình liền là Nam Cung gia tầng quản lý bên trên đệ nhất nhân mới. Nam Cung Cao Tuấn tự nhiên cũng là không nguyện ý giải trừ cái tầng quan hệ này. Gia chủ, ta Trương Lệ Bình thề với trời, tuyệt đối sẽ không bỏ qua rời đi Nam Cung gia. Chỉ cần là Nam Cung gia một ngày, liền vĩnh viễn là Nam Cung gia người. Ta chỉ hy vọng gia chủ không dùng lại cái tầng quan hệ này đến trói buộc ta. Ta cũng muốn tự do, muốn có thuộc tại không gian của mình, còn xin gia chủ thành toàn. Trương Lệ Bình rất biết rõ, đây là nàng một cơ hội, thừa dịp Bạch Vận vẫn còn, Nam Cung Cao Tuấn liền có từ bỏ lý do. Nam Cung đại ca, cái này chính là của ngươi không phải. Đã từng một tờ hôn ước đổi lấy Trương tỷ đối Nam Cung gia tộc vài chục năm nỗ lực. Đây đã là không dễ dàng, muốn lưu lại lòng người, nhưng không phải như vậy làm sự tình. Bạch Vận cũng là có chút bất đắc dĩ nói, loại chuyện này tại đại gia tộc bên trong thường có phát sinh. Lưu Lâm đưa đến từ thế gia chết, từ gia không đã từng cũng là nghĩ lấy muốn Lưu Lâm chôn cùng. Cái này không thể không nói. Đây là một thời đại bi ai, đã Bạch cô nương nói như thế, ta cũng không có cự tuyệt đạo lý, chuẩn, chỉ là ta hy vọng Lệ Bình a, ngươi có thể không quên sơ tâm, tiếp tục vì Nam Cung gia tộc hiệu lực a. Nam Cung Cao Tuấn trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải đáp ứng, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Lệ Bình, không biết ngươi có thể nguyện ý đáp ứng ta một cái yêu cầu. Gia chủ mời nói. Trương Lệ Bình vội vàng nói, chuyện này đối ngươi mà nói tới nói rất đơn giản, ta hy vọng ngươi lại tìm đến mới bạn lữ, để hắn có thể ở rể đến Nam Cung gia tộc, dù sao ngươi cũng là Nam Cung gia một viên, ngươi sau này hết thảy, ta đều nguyện ý vì ngươi làm chủ. Nam Cung Cao Tuấn vì lưu lại Trương Lệ Bình, cũng không thể không dùng dạng này một cái thuyết pháp. Hắn chỉ hy vọng có thể có lưu lại Trương Lệ Bình lý do. Về phần đã từng hôn thư, kia cũng chỉ là hắn kiềm chế Trương Lệ Bình một cái lý do thoái thác mà thôi. Dù sao cháu của hắn đã mất đi nhiều năm, đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã cải. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Nam Cung Cao Tuấn thật đúng là một cái tính toán tỉ mỉ hạng người. Nam Cung gia có hôm nay, cũng là có hắn một phần công lao. Hắn có thể giúp cũng chỉ là như thế. Dù sao Nam Cung Cao Tuấn vẫn là Nam Cung gia tộc gia chủ. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái có vài lời quyền người. Nếu như nhúng tay quá nhiều, cũng sẽ đưa tới chỉ trích. Dù sao kết giao Nam Cung Cao Tuấn cũng là nàng một bộ phận kế hoạch. Hắn còn là để dành cho Nam Cung Cao Tuấn một cái ấn tượng tốt. Ta đáp ứng, tạ ơn Bạch cô nương. Tại Trương Lệ Bình trong lòng, có thể có kết quả như vậy đã đủ hài lòng. Tại đại gia tộc bên trong sinh tồn, có thể có dạng này tự do đã không dễ dàng. Một số thời khác, hắn càng hâm mộ những người bình thường kia. Bạch cô nương, chuyện nhỏ này còn khiến người bận lòng. Thật sự là không có ý tứ. Nam Cung Cao Tuấn gặp Bạch Vận là cái phi thường biết đại thể người. Nên nói nói, không nên nói kiên quyết không nói. Cũng làm cho hắn càng ngày càng thưởng thức Bạch Vận. Đúng vào lúc này, một người mặc trường bào màu lam nam tử. Tướng mạo bất phàm, toàn thân trên dưới tản ra vô tận uy nghiêm. Đây chính là một cái khí chất thể hiện. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, phụ thân, Vận cô nương, ta trở về. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ bên ngoài trở về Nam Cung Vũ Thiên. Nam Cung Vũ Thiên kinh lịch nội tâm tẩy lễ, giờ phút này đã kinh biến đến mức càng phát ra thành thục. Đã từng khinh cuồng sớm đã rút đi, Nam Cung Vũ Thiên trở về, để Nam Cung Cao Tuấn cực kỳ vui vẻ. Cái này cũng đã nói lên Nam Cung Vũ Thiên không có để hắn thất vọng. Nam Cung Vũ Thiên ở nước ngoài kinh doanh phòng đấu giá cũng chỉ là cái lý do thoái thác. Đã từng Nam Cung Vũ Thiên bị hắn cứu đi về sau. Kia tựa như một bộ cái xác không hồn, cái gì đều không nghĩ. Hắn kích động nói năng lộn xộn đạo trở về liền tốt. Trở về liền tốt, hôm nay thật sự là xong hỉ lâm môn. Để cho ta làm quen Bạch cô nương, lại cho ta trả lại nhi tử, về nhà đi uống rượu. Cứ như vậy, Nam Cung Cao Tuấn lôi kéo Bạch Vận cùng Nam Cung Vũ Thiên một lần nữa về tới yến hội sành. Phân phó xuống dưới, vội vàng kêu gọi hai người ăn uống vào, nhưng trong lòng thì tính toán vì hai người chế tạo một chút cơ hội. Mở miệng lần nữa đối Bạch Vận nói, Bạch cô nương, hôm nay khuyển tử trở về, muốn hay không uống hai chén. Bạch Vận vẫn như cũ lắc đầu, rất trực tiếp lần nữa cự tuyệt. Vội vàng ra hiệu Nam Cung Cao Tuấn để một chút không muốn làm người lui xuống. Hắn nói ra ý nghĩ của mình, Nam Cung đại ca. Vũ Thiên công tử, tại hạ mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là cũng có ý nghĩ của mình, thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa chân chính ổn định. Ta muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình, không biết hai vị đối với cái này thấy thế nào. Thành lập liền thành lập, không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ta ủng hộ, Nam Cung Cao Tuấn hôm nay tâm tình rất tốt, chính là muốn hắn dùng tiền, rất là không có gì không đồng ý, xây thế lực của mình, Vận cô nương là muốn lấy môn phái hình thức thành lập. Nam Cung Vũ Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Vận. Hắn mặc dù người ở nước ngoài, nhưng tinh thần quốc nội bộ sự tình vẫn là biết không ít. Hết chương.